Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 614, Bất Hủ Vương Tòa. Tiến vào Hoàng Cung, liền thấy Hạ Ngưng Lưu Ly đám người còn ở nơi đó náo đây. Nguyên Thần Phi bốn phía nhìn một chút, hỏi, Phi Vũ đâu? Ta ở chỗ này, tượng thần giống về sau. Hàn Phi Vũ thò đầu ra. Nguyên Thần Phi đi qua, mới nhìn đến nguyên lai hắn đang ở tượng thần dưới chân hội chế một cái luyện kim trận. Làm cái gì vậy? Nguyên Thần Phi hỏi, cải tạo a. Hàn Phi Vũ trả lời, ngươi lấy được cái kia vương miện, còn có bất hủ vương tòa, đều là hoàng giả chuyên môn, đến đối bọn nó tiến hành cải tạo, bây giờ liền bắt đầu a. Nguyên Thần Phi cười nói. Thuận tay đem vương miện ném cho Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ nhận lấy. Tiếp tục làm việc lấy. Ta lập tức liền tốt. Nhìn hắn loay hoay nhiệt hỏa. Nguyên Thần Phi nói. Đúng rồi. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu. Ngươi có phải hay không còn muốn có cái đặc thù nguyện vọng? Ân. Hàn Phi Vũ một bên bề bộn một bên gật đầu. Mister đã cho ta. Tùy thời có thể dùng sử dụng. Đỗ Hoài Quân vội nói. Có thể hay không cầu nguyện nhường chết đi binh sĩ đều sống lại. Hàn Phi Vũ lắc đầu. Ta hỏi qua. Bất quá Mister cự tuyệt. Hắn nói lần này tử vong nhân số tương đối nhiều. Siêu hạn. Cái kia đến là. Mặc dù đã là tận khả năng nỗ lực bảo hộ lấy mọi người sinh mệnh. Nhưng thực tế hy sinh trước nghiệp giả số lượng. Vẫn là đã sớm vượt qua trăm vạn chi chúng. Đối với những dị tộc kia tới nói, tổn thất như vậy có lẽ không tính là gì, nhưng là đối với địa cầu nhân tộc mà nói, đây đã là thế chiến cấp bậc tổn thất. Đương nhiên, nhân tộc cũng đã ý thức được này điểm. Trong tương lai, tượng dạng này chiến tổn còn lại không ngừng xuất hiện. Vì cái gì tinh linh tộc nhân khẩu ít như vậy? Vì cái gì địa tinh tộc như thế có thể sinh, số lượng cũng bất quá 10 ước, đều là bởi vì không gián đoạn chiến tranh duyên cớ, nhân tộc làm nhân khẩu giờ cao điểm gần 8 tỷ nhân khẩu. Tại chư thần buông xuống sau đã xuống đến 7 tỷ trở xuống, mà theo lấy thực lực không ngừng tăng trưởng, chiến sự tăng lên, nhân khẩu sẽ còn tiến một bước giảm bớt, một ngày nào đó. Nhân tộc sẽ trở nên cùng những dị tộc khác một dạng. Nhân khẩu số lượng giảm mạnh, mỗi ngày dãy giụa tại không ngừng trong chiến đấu, tại vệ địa cùng hãm địa bên trong đánh giằng co bên trong bồi hồi. Đồng thời còn phải không ngừng đứng trước mới người chơi uy hiếp. Đây là chư thần trò chơi chắc chắn luân hồi, vô phương đào thoát, cũng nguyên nhân chính là này, mọi người chỉ có thể nỗ lực thích ứng. Cũng tận khả năng tại ngay từ đầu đem hết thảy làm tốt. Đáng được ăn mừng chính là, ít nhất hiện tại bọn hắn thu được một cái hoàn mỹ bắt đầu. Đỗ Hoài Quân còn có chút không cam tâm, giảm giá đâu. Hàn Phi Vũ lắc đầu, cuối cùng phục sinh 1.000 người. Nghe được con số này, Đỗ Hoài Quân cũng là bó tay rồi. Vẫn là Nguyên Thần Phi nói, được rồi. Vậy liền vẫn là không muốn sống lại. Bằng không thì người nào sống người nào chết. Vẫn là phiền phức. Đỗ Hoài Quân gật gật đầu. Đúng vậy a, thật muốn như thế. Đến tiếp sau cái cọ chỉ sợ càng nhiều. Dứt khoát liền nói chư thần không cho đi. Nhường chư thần cõng nồi là cái lựa chọn tốt. Ngược lại người nào cũng sẽ không đi chất vấn thần đi. Nguyên Thần Phi nói. Phi Vũ ngươi có nghĩ tới hay không nguyện vọng làm sao sử dụng? Hàn Phi Vũ nói, ân, ta đã nghĩ quá, đang muốn hỏi ngươi đây. Phi ca, ta dự định nhường độc nhãn cự nhân nhất tộc trở thành chức nghiệp giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhường độc nhãn cự nhân nhất tộc trở thành chức nghiệp giả. Nguyên Thần Phi ngây cả người, này đến là cái thú vị ý nghĩ. Độc nhãn cự nhân có thể là tự nhiên thực lực cao tới 6-70 cấp tồn tại. Chỉ là bởi vì không có thể trở thành chức nghiệp giả mà cuối cùng bị địa tinh bao trùm trên đó. Mà bây giờ, hết thảy sống sót độc nhãn cự nhân đều đã hướng Hàn Phi Vũ Nguyên Thần phi hiệu chung. Chân chính thành nhân tộc bộc tộc, nếu để cho bọn hắn trở thành chức nghiệp giả, hoàn toàn chính xác rất có ích lợi. Có thể làm sao? Nguyên Thần phi hỏi, thử một chút thôi, chỉ cần ngươi không có ý kiến là được. Hàn Phi Vũ nói xong đã nói, Mister, ta có thể xin nhường độc nhãn cự nhân nhất tộc tấn thăng làm chức nghiệp giả sao? Tốt nhất lại cho chút gì đó ưu đãi, dù sao bọn hắn chỉ có 10 vạn cái. Mister đáp lại, người cảm giác đến yêu cầu của mình rất thấp, cô phụ một cái nguyện vọng. Hàn Phi Vũ ngẩn ngơ, chẳng lẽ không phải, chư thần cũng không phải người Dragon Ball, này cũng không dễ dàng. Làm sao không dễ dàng? Ta không biết, Mister trả lời, ngươi không biết, mọi người đều bị câu trả lời này mộng bức một thoáng. Mister cho ra đáp lại, bởi vì đây là lần thứ nhất, chư thần trò chơi tiến hành hơn 1 vạn năm, hơn 10.000 năm qua đến, trong trò chơi phát sinh qua rất nhiều chuyện, xuất hiện qua rất nhiều kỳ tích, bao quát khiêu chiến toàn chi tộc, trở thành phá biết người. Mới người chơi diệt sạch chủng tộc khác các loại, các người đều không phải là chỉ có, thế nhưng tượng độc nhãn cự nhân dạng này, không bị mong đợi chủng tộc nhưng bởi vì một cái nguyện vọng mà được ngoại lệ trở thành chức nghiệp. Giả, này thật đúng là lần đầu tiên xuất hiện, chư thần, bọn hắn quyết định mở tiểu hội, ngoặc kép, thần tại lúc họp, Hàn Phi Vũ đã đem luyện kim trận bố trí tốt. Đây là một cái to lớn mà xưa cũ kỳ lạ luyện kim trận. Nguyên Thần Phi trước đó chưa bao giờ thấy qua. Đoán chừng lại là Hàn Phi Vũ từ chỗ nào chơi đùa tới trò mới. Tại luyện kim trận trung ương, để đó chính là khối kia luyện tinh bàn, đem hết thảy luyện kim trận quầng sáng đều tụ tập trên đó. Mà này chút hào quang lại cùng phía trên tượng thần giống tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một cái đại quy mô hơn luyện kim quầng sáng. Tại cái kia mặt trên còn có một vật, lại là toàn chi thạch. Hàn Phi Vũ tự thân đẳng cấp không đủ, hiện tại liền dựa vào toàn chi thạch tăng lên tự thân. Vì thế còn đặc biệt áp dụng một cái luyện kim trận tới tiến một bước phát huy toàn chi thạch tác dụng, cuối cùng liền là cái kia nắm đỉnh xứng tượng thần truy. Vương tọa bởi vì lúc trước liền bị tượng thần truy gia trì qua, cho nên không có ngoài định mức gia trì. Thế nhưng kết hợp tượng thần giống cùng luyện kim trận, nhường Hàn Phi Vũ có khả năng vượt qua cuối cùng cấp bậc giới hạn tiến hành luyện kim. Nguyên Thần Phi đem địa tinh vương miện đưa tới, không nghĩ tới Hàn Phi Vũ khoát tay áo, lại đem món kia địa tinh vương tòa trở tới. Đưa nó hướng trong trận vừa để xuống, liền thấy toàn bộ đại điện lấp lánh hào quang tất cả đều tụ tại vương tọa lên. Thời khắc này cái kia vương tọa liền run không ngừng lấy. Nguyên bản vương tọa mặt trái khắc họa lấy địa tinh đồ án đã bắt đầu biến mất. Đãi chi mà lên chính là một mảnh cổ lão rộng rãi khí tức. Xưa cũ trang nghiêm, mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm cảm giác. Sau đó hào quang dần dần tiêu trừ, Nguyên Thần Phi thấy, vương tọa toàn thể hình dáng đã hoàn toàn cải biến, trở nên càng cao hơn lớn, cũng càng thích hợp nhân tộc hình thể. Bất hủ vương tọa, do địa tinh vương tọa cải chế đặc thù đạo cụ, thần thoại phẩm chất, sau đó liền không có. Nguyên Thần Phi kinh ngạc nhìn một chút Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ trả lời, vương tọa là rất đặc thù đạo cụ, trước hết có được mới có thể biểu hiện cụ thể thuộc tính, bởi vì nó bộ phận năng lực là căn cứ chủ nhân đến. Tới đi, nó là của ngươi, Nguyên đại ca. Nguyên Thần Phi nhìn một chút mọi người. Mọi người cùng nhau ồn ào, chớ khách khí, nó là của ngươi, Nguyên đại ca. Liền liền Đỗ Hoài Quân đều nói, là ngươi liền cầm lấy. Ta đây liền không khách khí. Nguyên Thần Phi lấy tay bắt lấy vương tọa. Hệ thống nhắc nhở, có hay không xác nhận người sở hữu. Một khi xác nhận sau liền vô phương thay đổi. thứ này quả nhiên cùng khác không giống chứ. Xác nhận, Nguyên Thần Phi nói, Bất Hủ Vương tọa liền xuất hiện lần nữa biến hóa, lại là nhằm vào Nguyên Thần Phi thân hình làm điều khiển tinh vi. Không chỉ như thế, trên ghế dựa càng là xuất hiện Nguyên Thần Phi hình ảnh. Bất Hủ Vương tọa, không cấp bậc, thần thoại vật phẩm, Nguyên Thần Phi chuyên môn, có được kỹ năng một vương oai nghiêm, có được vật này người, tự động thu hoạch được vương giả uy nghiêm hiệu quả, đối chung quanh chỗ có tồn tại có chấn nhiếp hiệu quả. Nên hiệu quả có thể cùng bất luận cái gì chấn nhiếp loại năng lực trồng chất. Ngồi tại vương tọa bên trên có tác dụng trong thời gian hạn định quả tăng lên gấp 3. Có được kỹ năng hai vương chi trưởng khống. Tại vương tọa bên trên lưu danh, làm người sử dụng ngồi tại vương tọa bên trên lúc, chỉ cần lưu danh người cùng người sử dụng thân ở cùng một thế giới trong không gian, liền có thể đem lưu danh người trực tiếp truyền tống đến vương tọa bên cạnh. Lớn nhất lưu danh số lượng 12, có được kỹ năng 3 vương chi tư biển, làm người ngồi ở đây vương tọa bên trên lúc, người tự xúc vận dụng cùng cảm ngộ năng lực sẽ tăng cường rất nhiều. Thậm chí có thể đem lực lượng này tạm mượn người khác. Rời đi vương tọa vô hiệu, có được kỹ năng 4 vương chi thủ hộ. Bất Hủ Vương tọa có được tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Tuyệt đối phòng ngự duy trì thời gian 10 giây, thời gian làm lạnh 2 phút đồng hồ. Nên tuyệt đối phòng ngự chỉ có người sử dụng ngồi tại vương tọa bên trên lúc mới có thể phát động. Nếu như là đối với mình sử dụng, thì tuyệt đối phòng ngự thời hạn có hiệu lực bên trong vô phương rời đi vương tọa. Có được kỹ năng 5 vương giả lĩnh vực, ngồi tại vương tọa bên trên lúc, phóng thích vương giả lĩnh vực, trong phạm vi ngàn mét hết thảy phe mình mục tiêu chịu nàng phù hộ. Suy yếu địch quân tổn thương 40%, đối nguyền rủa, hạn chế, tâm trí kháng tính tăng lên trên diện rộng, có được đặc tính một bất hủ chi linh, làm người ngồi ở đây vương tọa bên trên đầy 300 giờ về sau. Vương tọa hấp thu ngươi sinh mệnh bản chất sinh ra một cái căn cứ vào ngươi bất hủ chi linh. Bất hủ chi linh có được phía dưới năng lực, một hóa ảnh, lựa chọn mang theo bất hủ chi linh. Bất hủ chi linh hóa thân trở thành cái bóng của ngươi. Có được ngươi 40% sinh mệnh lực cùng 30% cơ sở lực công kích. Không tiếp nhận bất luận cái gì vật lý tổn thương. Pháp thuật tổn thương hiệu quả giảm phân nửa, tâm trí loại tổn thương đối nó hiệu quả gấp bội, trừ phi lần nữa tiếp xúc bất hủ vương tòa, nếu không không cách nào chuyển di bất hủ chi linh. Hai hóa sinh, lựa chọn đem bất hủ chi linh đặt ở vương tọa bên trên. Bất hủ chi linh làm vô địch trạng thái, có thể ra kích, xuất kích khoảng cách 3 mét, làm ngươi tử vong lúc. Bất hủ chi linh sẽ khiến cho ngươi trùng sinh, tự thân biến mất, ba ký sinh, làm một cái tuần thú sư vương giả, sao có thể không có cùng thuần thú tương quan năng lực đâu. Người bất hủ chi linh có khả năng ký sinh tại một cái chiến sủng bên trên, bị ký sinh chiến sủng thu hoạch được đẳng cấp tấn thăng tư cách. Nếu như là mãn cấp chiến sủng, có thể tiến hóa ra năng lực mới. Nhưng nếu như ký sinh trong lúc đó chiến sủng chết đi, như vậy bất hủ chi linh cũng sẽ chết. Bất hủ chi linh theo ký sinh trạng thái thoát ly về sau, sẽ trực tiếp trở thành ảnh hình dáng, mãi đến lần nữa tiếp xúc bất hủ vương tòa, đồng thời bị ký sinh chiến sủng cũng đem không cách nào lại lần tiến hóa. Cũng không thể bị hai lần ký sinh, bốn tái sinh. Chỉ cần một lần nữa tại vương tọa ngồi đầy 300 giờ. Chết đi bất hủ chi linh là có thể tái sinh. Nhưng mỗi tái sinh một lần, đều sẽ ngẫu nhiên mất đi một loại đặc tính năng lực. Bao quát tái sinh bản thân, có được đặc tính hai cự tuyệt phá hủy. Bất hủ vương tọa sẽ không bị thần trở xuống bất kỳ thủ đoạn nào phá hủy. Có được đặc tính ba chán ghét di chuyển. Bất hủ vương tọa chán ghét bị di chuyển, người vô phương đem hắn chứa vào vòng tay không gian, mỗi 10 ngày chỉ có thể di chuyển nó một lần, Nhưng nếu như ngươi đem hắn lắp đặt tại trên xe kéo di chuyển không coi là vương tọa di chuyển, quả nhiên là đồ tốt. Đối này vương tọa đặc tính, Nguyên Thần Phi cũng cảm giác sâu sắc hài lòng. Vương Oai Nghiêm có khả năng trực tiếp cùng mình uy hiếp loại năng lực hình thành liên hợp. Vương Chi Trưởng Khống càng là mạnh mẽ quần thể truyền tống phương thức. Không nhìn thẳng khoảng cách, vô luận là cứu người vẫn là cứu mình đều rất hữu dụng. Vương Chi Tư Biện là tăng lên tư xúc lực lượng. Đây là Nguyên Thần Phi đến bây giờ duy nhất thấy tăng lên tư xúc lực lượng bảo vật. Này trước đó chưa từng có. Vương Chi bảo vệ năng lực phòng ngự càng là nghiêu xoa đến bảo. Mỗi 2 phút đồng hồ một cái 10 giây tuyệt đối phòng ngự. Còn có mạnh hơn này lớn sao? Vấn đề duy nhất là toàn bộ đều phải ngồi tại vương tọa bên trên mới có thể phát huy hiệu quả. Còn có liền là cái kia chán ghét di chuyển nước tiểu tính. Cho nên, vương tọa phải có vương tọa sử dụng phương thức. Vẫn phải an bài một bộ xe kéo phối hợp nó mới được. Ta ngày cái đi, Nguyên Thần Phi có thể tưởng tượng chính mình ngày sau đi ra ngoài. Tiền hô hậu ủng, một đường dọn đường tiến lên hình thức. Trong lòng đột nhiên có cỗ ác hàn. Quên đi thôi, này chồng ra đi hình thức không quá thích hợp chính mình. Vẫn là nghĩ biện pháp khác cho thỏa đáng. Hàn Phi Vũ đã nói, được rồi. Hiện tại ngươi có khả năng ngồi tại vương tọa bên trên. Đem ngươi tư xúc lực lượng tạm cho ta mượn. Dạng này ta cải tạo những vật khác liền thuận tiện. Nguyên Thần Phi giờ mới hiểu được. Trách không được Hàn Phi Vũ muốn trước cải tạo này vương tọa. Thứ cảm tình này đối với hắn cũng có tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.